Hứa Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8, Người Bình Xuyên. Bà Bày suýt chết về tay Bảy Viễn. Ba Bay, Chín Mập và Năm 13 đầu tam bản tại đầu Vàm Cá Đao bố trí trạm gác lưu động. Bộ ba này làm công tác bảo vệ văn phòng Bộ Chỉ huy Liên Chi 2-3 đóng ở mấy cái tắc giữa rừng xác. Năm 13 là tên ghép, Năm là chồng, 13 là vợ. Đây là dân lục lâm thảo cấu trong nhóm của Bảy Rô. Mở nè máy hát nghe chơi. Ba Bay vừa mượn được một cái máy hát và bộ đĩa chạm Trịnh Ân. Với Ba Bay không có thú nào qua cái thú nằm tam bản nghe cải lương. Trời tối đen, nước sông ánh lên một màu sang sáng như có chất thủy ngân. Ba Bay đang để hết tâm hồn uống từng lời văn thì Chín Mập hét to: "Ghé ai đó, ghé vô đây trình giấy tờ." Có tiếng sức láo từ đằng xa: "Ghe của Việt Gian đây, dám xét không?" Chín Mập nhấc kim máy hát lên bảo Ba Bay: "Đủ má thằng búa, lúc này lên trinh quá nha, nó dám dựa hơi đám commando của Tư Thiên." Ba Bay nổi nóng lên cò cây mi bắn rút: "Thằng nào mới nói gì đó, nói lại nghe coi." Đúng là cái giọng oang oang của thằng búa liên lạc văn phòng Bảy Viễn: "Ghe của Việt Gian đây, dám xét không?" Ba Bay thì không hề ưa đám commando. Bọn này sống phè phỡn ở trên thành, ăn no chỉ lo chọc gái, xuống chiến khu cũng quen cái thói ngả ngớn o mèo, gặp gái là móc du lô quay vòng vòng như tụi chăn bò trong phim Huy Kỳ. Anh chiếu đèn pin thấy lố nhố cả chục tên lính của Tư Thiên, cơn nóng nổi lên. Ba Bay hét: "Đủ má Việt Gian thì bắn bỏ." Ba Bay lia hết cả một băng tâm sông. Bên kia du lô nổ lẹt xẹt, nhưng du lô làm sao chơi lại với tôm sông, cả bọn cuống cuồng rút lui vô trật tự. Ba Mày tiếp tục nghe nốt đoạn tuồng tống tử Trịnh Ân, nhưng Chín Mập lo ngại nhấc cây kim lên: "Tao lò qua Ba Bay, loạt mi của mày làm thịt ít nhất nửa chục con măng đô, chúng là con cưng của ngài khu bộ phó, mình khó lòng với ổng." "Sợ cái con kẹt thì mày, tội nó xưng là Việt Gian thì tao có quyền rũ sổ chúng nó. Nếu ngài khu bộ phó có hỏi thì tao sẽ nói như vậy." Nói xong, Ba Mày tiếp tục hạ cây kim xuống, nghe lại từ ly rượu thứ nhất. Chín Mập lo ngại rất đúng. Một ngày sau đó, Năm Hà nhận được công văn của văn phòng khu bộ phó, giải Ba Mày qua để ông Bảy trị tội. Liên là còn cho biết ông Bảy đã la hét rầm rầm khi nghe tổng búa báo về việc Ba Bay ngang nhiên nổ súng vào ghe commando, mặc dù đã nghe rõ tiếng của búa. Ông Bảy ra lệnh cho Năm Tài bỏ hết mọi việc để thảo công văn bắt Ba Bay. Ông Bảy nói: "Đủ má ngưng đánh Tây để đánh Ba Bay." Ba Bay chết điếng khi nghe tin này, chỉ còn biết ôm chân ông Năm Hà tìm cách để cứu mạng. Ông Bảy là bạn của anh Ba. Ông Bảy coi anh Năm như em ruột. Bây giờ chỉ có anh Năm mới cứu được Ba Bay. Năm Hà suy nghĩ lung lắm. Giải quyết vụ này thế nào cho ổn đây? Cố nhiên là không thể để Bảy Viễn giết Ba Bay. Nó là bộ hạ ruột của mình. Nhưng cứu Ba Bay bằng cách nào mà không mít lòng người lớn? Từ lâu giữa Năm Hà và Bảy Viễn đã có chút lấn cấn. Bởi có hai lần đầu Bộ Chỉ huy Thống nhất Liên khu Bình Xuyên, anh em đều bầu Năm Hà, trong khi Bảy Viễn đinh ninh rằng mình xứng đáng để thay Ba Dương nắm Bình Xuyên hơn ai hết. Nhưng không ai xem Bảy Viễn là dân Bình Xuyên tránh cống, mà là dân hào mé muốn lợi dụng danh nghĩa Bình Xuyên để mưu chuyện riêng tư. Nhìn quanh quẩn, Năm Hà thấy Bảy Rô vừa từ dưới bến đi lên văn phòng. Từ ngày Ba Dương mất, Bảy Rô lãnh công tác binh vận. Năm Hà mừng rỡ nói: "Bảy Rô, tao đang nghĩ tới mày thì mày lại dẫn xác tới đây. Có chi không anh Năm?" Mí mắt trái giật giật, chắc có lộc ăn đây. Bảy Rô vừa nói vừa nheo mắt cười. Năm Hà cười ha hả: "Lộc ăn hở? Đây là khúc xương khó nuốt. Tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần, mày hãy tức tốc mang thư của tao qua văn phòng Bảy Viễn, xin Bảy Viễn tha chết cho Ba Bay." Khi đã nghe hết mọi việc, Bảy Rô đắn đo: "Sao anh Năm không lựa người nào có tài khoa ăn nói, chứ Bảy Rô ăn tục nói phét?" Năm Hà khoa tay: "Tao tin mày thì tao mới nhờ mày đi với thằng Chín Mập, với thằng Năm 13, tụi nó là nhân chứng, còn mày là sứ giả của tao. Nếu coi thơ mà Bảy Viễn chưa có chịu thì mày mới uốn lưỡi tô tần." Ý muốn nói là làm thuyết khách đấy. phần vì nể năm hà, mà phần thì vì cái tình sanh tử có nhau với ba bay. Bảy rô nhân trọng trách thuyết khách trên suốt chặng đường tới tổng hành tròi của bảy viễn ở Tắc Ông Thọ. Bảy rô lo lắm, bảy viễn nóng như lửa, nói làm sao cho khéo, hớ một lời là có thể bỏ mạng, chứ đâu có phải chuyện chơi. Nếu không nhớ tới lời ăn thề trong đình thần Tam Môn Hiệp thì bảy rô đã thoái thác. Tới nơi, cả bộ ba cắm sào lên văn phòng, bảy viễn đi vắng, bảy rô đã quyết định ở lại chờ để giáp mặt ông bảy. Thấy đi văng gõ đặt ở góc, ba anh phủi chân leo lên nằm nghỉ lưng. Bỗng năm tải bước vô chống nạnh để chửi động. Đồ má tụi bay ở đâu mà dám lên nằm trên bộ ván của ngài khu bộ phó, xuống mau đi ra. Bà mà ngồi bật dậy như lò xo, bảy rô nóng mũi. Ngài khu bộ phó chứ đâu có phải là vua mà không ai dám động tới long sàng. Tụi này đâu phải hoạn quan thái giám mà sợ cả cái bóng của đấng chí tôn. Nằm tải tái mặt, mời lại. Bảy rô vỗ lên ngực áo. Sứ giả của Liên Chi 23 có thư của ông Năm Hà đây, chờ trao tận tay cho ngài khu bộ phó. Đang trừng trợn nhìn nhau thì ghe của bảy viễn về tới. Bảy rô tự giới thiệu và trao thư của Năm Hà. Bảy viễn thay đồ, chỉ mặc cái áo thun tơ và vận xà rông. Đọc lá thư, bảy viễn có vẻ suy nghĩ nhiều. Một lúc sau hắn hỏi, tôi bây là em út của Năm Hà, sao hồi nãy không vô nhà mà đứng lớ sớ ở ngoài hàng ba? Bảy rô được dịp trả đũa năm tài. Hồi nãy tụi này không có biết bộ ván này của ngài khu bộ phó nên có nằm ghé ngả lưng, không biết thằng nào nhảy ra đuổi tụi này như đuổi tà. Vừa nói, bảy rô vừa liếc năm tài, mặt tên này sượng ngắt. Bảy rô nhìn xuống rạch, về nói với Năm Hà là bảy viễn không giết ba bay, nhưng phải giải nó qua đây để nó xin lỗi tao, vô cớ mà nó giết chín mạng người. Thằng Sáu đầy gãy tay, về tới đây cũng tắc thở luôn. Thằng Búa báo cáo đầy đủ hết. Bảy rô nhẹ nhàng nói, ông Năm Hà sợ thằng Búa báo cáo thêm bớt nên mới biểu tôi dẫn cả hai nhân chứng theo. Chín Mập và Năm 13 ở trong cái tổ ba người mà ba bay là tổ trưởng. Xin ngài khu bộ phó nhìn chút thì giờ quý báu nghe Chín Mập kể lại đầu đuôi. Bảy viễn gật đầu, Chín Mập đã từ từ kể hết lại mọi việc. Nghe xong, bảy viễn im lặng, bắt qua chuyện khác. Bây giờ tụi bay ở lại ăn cơm với tao, chờ nước lớn mới về được. Bảy rô biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành tốt đẹp, lên tinh thần. Ăn cơm có rượu không, ngài khu bộ phó? Bảy viễn cười, sao lại không? Tụi bay cứ gọi tao là anh Bảy, đừng có bày đặt ngài khu bộ phó nữa. Cơm dọn lên chỉ có 4 chén và 4 đôi đũa. Bảy viễn là chủ, bảy rô cùng Chín Mập và Năm 13 là khách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Năm Tài. Điều này thỏa mãn lòng tự ái của bảy rô và hai người bạn. Nịnh cho lắm vô, rồi mày cũng là tên trầu rìa, đâu có được ăn nhậu chung mâm với bảy viễn như tụi tao. Rượu được chừng vài tuần, bảy rô nhắc, ngài khu bộ phó, à quên, anh Bảy có còn giữ ý bắt ba bây phải qua đây xin lỗi không? Bảy viễn nốc cạn ly rượu. Thôi, thôi, lỗi tại thằng Búa. Rồi y cất tiếng kêu, Năm Tài đâu? Năm Tài khúm núm chạy vô. Bảy viễn ra lệnh, soạn ngay cho tao cái công văn, hủy bỏ lệnh truy nã ba bay, cho đánh máy ngay để thằng Bảy Rô mang về cho Năm Hà. Năm Tài vâng dạ rối rít. Không bao lâu, tiếng máy đánh chữ từ văn phòng vọng lên lạch sạch. Bảy viễn vừa buông đũa là đã thấy Năm Tài mang công văn tới trình hai tay. Bảy viễn ký cái rẹt, đóng dấu cẩn thận, nghe không? Năm Tài đóng dấu công văn xong mang trở ra, bảy viễn trao cho bảy rô. Về nói với Năm Hà là vụ ba bay chỉ là một vụ bắn lầm mà lỗi tại thằng Búa nói chơi không có đúng lúc, chỉ có vậy thôi. Cho gửi cặp mạc ten về cho Năm Hà, rượu bà con trên thành tặng anh em Bình Xuyên đó. Bảy rô cùng hai bạn hớn hở cáo lui xuống tam bản trèo về. Trên suốt chặng về, cả ba tha hồ nghí ngố cho thỏa chí. Chín Mập bắt tay bảy rô khen nức nở. Thằng em mười nhỏ hồi còn sống thường nhắc tới cái tên Lỗ Đạt do thằng ba đầu hình tặng cho mày lúc mày mới nhập bọn đi hát. Mày đúng ngon lành thiệt. Không có mày là tao đá tìm mẹ thằng Năm Tài. Nhưng tao nghĩ cú đá của tao không có đau bằng cái câu mày xỏ nó. Mày nhớ câu lịch sử đó không, Năm 13? Nhớ chứ, Năm 13 dừng chèo, nói như trả bài, ngài khu bộ phó chứ đâu phải là vua mà không ai dám động tới Long Sàng. Chim mập thích chi cười vang, Năm Tài đúng là cái thằng thượng đội hạ đạp, nó làm tàng với tụi mình bao nhiêu thì nó mọp sát đất trước ông Bảy bấy nhiêu, nó không có xứng là dân Bình Xuyên tụi mình. Bảy rồ cười lớn, ai cho nó vô dân Bình Xuyên, cái hạng chuyên môn sách dày có đáng gì để cho mình nói tới. Vừa về tới nhà đã thấy cả Năm Hà và Ba Bay đang chờ sẵn. Bảy rồ hồ hởi kể hết đầu đuôi rồi nheo mắt nói với Năm Hà. Anh Năm thấy thằng em anh nói đâu có đó chưa? Mí mắt trái giật giật là có ẩm thực, thiệt đúng y chang. Bảy Viễn đãi ba đứa này một bữa ăn có uống rượu đàng hoàng, Martin hay cô nhắc chi đó, uống tới đâu khoái tới đó. Anh Bảy còn gửi biếu anh Năm cặp kia kìa. Bà Bảy nhảy tới ôm chầm lấy Bảy Rồ, hôn lấy hôn đẻ, mày đã cứu mạng tao. Bảy Rồ cười thoải mái, ơn nghĩa chi giữa tao với mày, trái lại tao phải cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao được hân hạnh lật thượng khách của ngài khu bộ phó. Đâu có phải ai cũng may mắn được ăn một mâm ngủ trên ván của ông Bảy. Năm Hà gật gù, Bảy Viễn tướng tinh con cọp, gầm thét vang rừng, nhưng ngủ một đêm tới sáng là quên hết, mau nóng mà cũng mau nguội. Như vậy là vụ Ba Bay kể như êm rồi. Bảy Viễn đã không bắt tội Ba Bay mà còn gửi rượu Tây tặng ta. Sứ giả Bảy Rô đáng được thưởng rượu lần nữa. Ba Bay đâu rồi? Chạy về nhà biểu vợ mày làm gà ăn mừng coi. Ủa nó đâu rồi? Hóa ra Ba Bay đã không đợi cho Năm Hà phải nhắc. Anh đã phóng luôn về nhà, hối vợ nấu nước, còn mình thì nhảy xuống rạch bắt con vịt nhổ lông. Vợ Ba Bay rất giỏi, buôn bán chăn nuôi gì cũng sum trò, chỉ lại có tài nấu nướng nhờ có chồng kén đồ nhậu. Chẳng mấy chốc mà hai đĩa thịt vịt luộc đã dọn lên, khói thơm nghi ngút. Thịt vịt chấm với nước mắm gừng vừa béo vừa ngọt, vừa thơm vừa cay. Năm Hà mang hết cả hai chai Martin cổ lùn mà Bảy Viễn tặng ra để uống mừng Ba Bay thoát nạn. Rượu vào lời ra, chuyện xưa chuyện nay kế tiếp chẳng đầu không đuôi, nổ như bắp rang. Có một điều thích thú là không hẹn mà lại gặp đầy đủ. Năm Hà, Bảy Rô, Ba Bay, Chín Mập và Năm 13 là năm người đã thề đồng sanh đồng tử trong đình thần Tam Thôn Hiệp trong cái đêm mưa gió sụt sùi tiếc thương Ba Dương từ trận ở Bến Tre. Rượu vô được vài tuần, Năm Hà cầm chai rượu lên. Tụi bay có biết rượu này của ai cho Bảy Viễn không? Của bà con Tiên Thành. Bảy Rồ đã sao y nguyên văn lời của Bảy Viễn. Bà con Tiên Thành, nhưng là ai? Ông ổi, bà xoài, phải biết đích danh chứ. Tất cả đều chịu thua, Năm Hà mới nói. Đây là rượu của hai thằng Lâm Ngọc Đường và thằng Morris Thiên. Tội nó là cơ sở Tiên Thành của Bảy Viễn. Tội nó chứa bạc lấy sâu, hàng tháng đem xuống nạp vô quỹ nuôi quân. Rượu Tây ngon nhưng thằng Tây không có ngon, mình uống rượu Tây mà nhất quyết không có theo Tây, phải không tụi bay? Tất cả đều cụng ly cung cúp sau một tiếng phải, tật ăn dập như một đội đồng ca. Lại nói tới chuyện Bảy Viễn lập Liên Quân A, đưa hai vĩnh Liên Quân Khu chất vấn Nguyễn Bình. Tiếng là để yểm trợ hai vĩnh, nhưng dã tâm của Bảy Viễn là muốn dằn mặt Nguyễn Bình, đồng thời tạo điều kiện như đã ra bản tin viết thơ rời để mượn tay Nguyễn Bình khử hai vĩnh. Nhưng khi hai vĩnh đưa Liên Quân A lên khu thì Bảy Viễn lại lo ngại. Y sợ với cái tài ăn nói khéo léo và bản lĩnh chỉ huy, hai vĩnh sẽ nắm được Liên Quân A thì kể như y bù. Liên Quân A là lực lượng mạnh nhất trong liên khu, không thể để rơi vào tay đối thủ lợi hại. Nghĩ vậy, Bảy Viễn nhất định với giá nào cũng phải nắm cho được bộ chỉ huy Liên Quân A. Đại đội trưởng Tươi là một thanh niên cao, to, đẹp trai. Bảy Viễn đã nghĩ ngay tới y tá Dung, cô gái trẻ đẹp nhất trong số y tá từ thành phố xuống rừng xác tham gia kháng chiến đang ở trong chi đội 9. Y định thả Dung ra để câu Tươi. Dung đi kháng chiến đã mấy mùa thu rồi mà vẫn chưa chọn được côn đuôi nào sao? Bảy Viễn khéo gợi ý. Dung dè dặt, dạ chưa. Bảy Viễn cười, không nghe thiên hạ hát rầm trời. Ra đi, thề lấy chỉ huy hay sao? Chuyện này cũng không có gì phải hổ thẹn hết. Ông bà mình cũng đã có câu, Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Nè, nếu như trong chi đội 9 không có cây côn đuôi nào vừa ý thì bỏ vòi qua chi đội 7, bên đó có đại đội trưởng Tươi, xem ra cũng bô trai lắm đó. Bảy Viễn gợi ý cho y tá Dùng, rồi vài hôm sau điện cho đại đội trưởng Tươi kéo liên quân về trạm xá tầm bổ đại đội sau chuyến đi công tác ở quân khu, với các chiến lợi phẩm như đồng hồ, bút máy, bật lửa mà Bảy Viễn cung cấp. Y tá Dùng đã chinh phục Tươi không khó khăn gì. Thoạt tiên, Tươi khai bệnh, mỗi sáng tới trạm xá tiêm thuốc khỏe, rồi dần dần chiều nào cũng tới trạm xá để rác hơi. Thế rồi, Tươi ăn rầm nằm dê bên trạm xá mà không thèm trở về đại đội. Hai Vĩnh khi ở quân khu về không thấy Tươi đâu, cho liên lạc đi tìm, nhưng Tươi vẫn không chịu rời khỏi trạm xá mà đeo lấy y tá Dung như Sam. Hai Vĩnh phải thi hành kỷ luật, xem như Tươi bỏ ngũ, một mặt báo với quân khu, một mặt ra công văn bắt Tươi truy tố tòa án quân sự quân khu. Nhưng đưa ra xử một cán bộ cấp đại đội đầy tương lai như Tươi, Hai Vĩnh thấy không đành. Chuyện trai gái cũng là lẽ thường, huống chi đây lại là âm mưu thâm độc của Bảy Viễn. Hai Vĩnh đã bỏ ra một ngày để giải thích cặn kẽ mọi lý lẽ cho Tươi nghe. Khi đã thấu rõ sai lầm của mình, Tươi vô cùng hối hận, xin với Hai Vĩnh cứu giúp để đoái công chuộc tội. Đúng vào lúc ấy thì Hoàng Thọ đến xin đạn, đề nghị liên quân đánh trận đá răng. Hai Vĩnh đã thử lựu đạn do binh công của chi đội 7 sản xuất thì trạm giao liên bìa rừng báo có Hoàng Thọ tới. Một người to lớn râu quai nón, đội cái nón rộng vành, bộ quân phục kaki gọn gàng xăm xăm bước tới. Anh hai khỏe mạnh không? Hoàng Thọ, gió nào đưa anh tới đây? Đến vay anh ít đạn và lựu đạn, mượn đồ Lucan mà trả Eregin, chịu không? Hải Vĩnh gật lia, binh công xưởng chi đội 7 cung cấp cho cả quân khu, lẽ nào lại không cho bộ đội 303 của Hoàng Thọ? Hoàng Thọ vui vẻ, vậy là xong một việc. Việc thứ hai, đề nghị chi đội 7 đánh liên quân với chúng tôi, đánh trận này là ăn chắc. Hải Vĩnh cười, chưa săn được gấu, đã tinh gà bán bộ ra, đánh ở đâu, đã đi điều nghiên chưa? Hoàng Thọ gật đầu, rồi, mỗi tuần tụi Tây ở Bà Rịa đi tiếp tế cho tụi ở Long Hải. Đây là con đường độc đạo, một bên là dãy núi đá răng, còn bên kia là đồng trống và rừng trồi. Sau khi đi điều nghiên, tôi tính bố trí như thế này. Ta chôn địa lôi hai đầu, cách khoảng chừng 2 cây số. Ở đầu trên ta cho một trung liên đặt giữa lộ, bắn vỗ mặt vào đoàn xe vừa bị địa lôi khóa đuôi. Tổi trên xe GMC nhất định sẽ phải nhảy xuống để chống cự. Chúng sẽ phải giạt qua bên đồng trống vì sợ quân ta phục kích từ sườn núi đá răng. Nhưng chúng không ngờ liên quân đào hố cá nhân ngoài đồng trống, thế là chúng nạp thịt cho chặn. Mình chỉ còn việc ào ra mà thu chiến lợi phẩm. Ngon sơi chưa? Nghe xong Hai Vĩnh gật gù, được, về mặt chiến thuật giao thông chiến thì đây là một phương án rất hay, tôi sẵn sàng liên quân, nhưng trước hết mình phải thẳng thắn với nhau, mít lòng trước mà được lòng sau. Chắc anh hai đã nghe thiên hạ đồn Hoàng Thọ đánh giặc ẩu hay thí quân chứ gì? Đánh giặc chứ có phải o mèo đâu mà sợ chết. Bản thân tôi xung phong trước nhất, trong bất cứ trận nào mình vừa nổ là tôi xung phong ra đường Alasso ngay. Phút bọn địch còn hoang mang, có lần tôi rượt theo cả xe nồi đồng, leo lên mở nắp thả lựu đạn diệt cha con nó ở bên trong. Nhờ trận đó mà bọn Tây cứ nghe Hoàng Thọ là xón đái trong quần. Mỗi người một cách đánh, không ai giống ai. Lối đánh cảm tử của anh cũng có mặt hay của nó, nhưng tôi muốn nói cách chơi gác kèo trên của anh trong trận liên quân. Nhiều người than phiền anh bố trí lực lượng bạn ở những chỗ hiểm, hứng chọn hỏa lực của địch, trong khi bộ đội 303 thì ung dung đi thu dọn chiến trường, ôm hết chiến lợi phẩm. Có phải vậy không? Hoàng Thọ cười tinh danh, đánh giặc thì cũng như cờ bạc. Thằng điếm nhiều ăn thằng điếm ít, đồng ý không nào? Đó là quy luật, không riêng đối với địch mà đối với ta cũng thế. Hay giờ là lúc các gia tham mưu họ bàn kế hoạch tác chiến. Nhưng với ai chơ anh hai thì thằng Hoàng Thọ này không có dám chơi cái mừng đó đâu. Cả hai đồng ý sẽ tổ chức liên quân đánh trận đá răng. Vì lực lượng Tây ở Bà Rịa khá mạnh nên để chắc ăn, Hai Vĩnh đề nghị mời thêm chi đội 16 và quốc vệ đội của Huỳnh Công Vinh tham chiến. Hợp đồng xong xuôi, Hoàng Thọ vui vẻ kể chuyện Tứ Lâm cho Hai Vĩnh nghe. Trở lại chuyện điếm, nói chuyện này anh hai nghe để rút kinh nghiệm chỉ huy bộ đội. Trong 303, mình có hai thằng đệ tử dám sống chết với chỉ huy. Cố nhiên là tôi tin yêu hai đứa nó vô cùng, chúng muốn gì tôi cũng cho, nhưng dần dần chúng trở nên quân phiệt còn hơn hoàng thọ. Đóng quân ở nhà nào có con gái đẹp là thể nào cũng chớp con gái của người ta. Chơi qua đường chứ không có tính chuyện đàng hoàng. Dân chúng trong vùng oán hận nhưng không dám kêu ca. Chúng làm quá nên bộ đội cũng bất mãn. Có tin thấu tới tai tôi là nếu không trị tội hai thằng quỷ sứ đó thì cả bộ đội sẽ trả súng bỏ ngũ. Rắc rối dữ đây, phải làm sao đây? Lập tòa án xử tội hai tên này thì mới giữ được bộ đội, đồng thời lấy lại được lòng dân. Nhưng ai lại đành đoàn giết hai thằng đệ tử ruột như vậy được? Tôi suy nghĩ mãi và rồi đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Cũng lập tòa án, cũng đưa hai tên quỷ sứ đó ra bắn. Nhưng kết quả là đạn lép và hai tên tốt số kia được tòa án cho đoái công chuộc tội. Nhưng tại sao đạn lại lép? Hoàng thọ cười khoái trá. Chính cái chỗ đó mới là bản lĩnh của người chỉ huy. Đêm trước đó tôi đã bí mật luộc hai gắp đạn rồi cho vô hai cây mút của tiểu đội hành quyết. Đạn bị luộc cả đêm thì nổ mà làm sao được? Hải Vinh lắc đầu, mà giáo quá. Ừ thì cũng phải vậy chứ anh. Mà cũng hay là sau cái trò bi hài kịch đó, hai thằng đệ tử của tôi cũng không có dám tác oai tác quái nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một cách giáo dục hữu hiệu nhất. Trận phục kích bọn Pháp ở Đá Răng đã diễn ra đúng như Hoàng Thọ dự tính. Bọn địch đã nhảy hết cả về phía đồng trống rồi làm bia sống cho liên quân từ các khối cá nhân xung phong lên. Đã phân định ngôi thứ anh hùng giết giặc trong liên quân bốn đơn vị tham chiến, thách đố nhau xem ai có thể cắm cờ chiến thắng lên xe tăng của địch trước nhất. Mình vừa nổ là cả bốn đơn vị ào ra xung phong. Đại đội trưởng Tươi quyết lập chiến công để tỏ ra xứng đáng với lòng tốt của Hai Vĩnh. Anh hạ quyết tâm phải cắm cờ chi đội 7 lên xe tăng trước nhất. Bên phía bộ đội Hoàng Thọ thì đại đội trưởng Thành cũng quyết lập công đầu cho đơn vị mình. Thề là chỉ trong vòng có mấy phút liên quân đã làm chủ tình hình. Cả Thành và Tươi đều lao nhanh về phía xe tăng chỉ huy địch, lá cờ đơn vị nắm chắc ở trong tay. Không ngờ trên xe tăng còn một thằng Tây sống sót, nó ló đầu ra ném lựu đạn, khiến cho cả Thành và Tươi chết tại trận. Trước tổn thất quá lớn lao này, hai đơn vị đã xung phong bắt cho kỳ được thằng Tây sống sót kia, mổ bụng lấy gan đem về trả thù. Hai Vĩnh phải can thiệp để anh em bỏ ý định đó. Đại đội trưởng Tươi tử trận, Hai Vĩnh buồn mất mấy ngày. Anh đã xây dựng được một con người mới, hy vọng Tươi sẽ còn đi xa, dự định sẽ đưa Tươi lên để nắm tiểu đoàn. Nhưng mỗi người đều có số, nhân định không thể thắng thiên định được. Đó là cách an ủi trước những chuyện quá sức mình. Đại đội trưởng Tươi tử trận cũng để lại một kỷ niệm buồn cho cô y tá trẻ đã từng sống những ngày đẹp nhất đời mình. Tháng 3 năm 1947, Hai Vĩnh nhận được thư của Việt Hồng mời qua tiểu đoàn 300 có việc cần. Tiểu đoàn 300 mới được thành lập, lấy tên tiểu đoàn Dương Văn Dương, là cái khung huấn luyện sĩ quan lục quân. Việt Hồng là dân Phú Xuân, nhà Bè, làm thầy ký của hãng xăng Shell, tên thật là Huệ. Thầy ký Huệ sớm có ý thức cách mạng nên đã cùng với anh Đinh Văn Nhị, thường được gọi là Hai Nhị, bí mật hoạt động trong giới thợ thuyền. Trong các cuộc diễn thuyết tại trụ sở của xã Nhơn Đức, Hai Vĩnh có nhiệm vụ bảo vệ cho các diễn giả, nhờ đó mà hai người quen nhau. Việt Hồng nắm đoàn thanh niên cứu quốc nhà Bè gồm cả trăm đoàn viên, trong khi Hai Vĩnh nắm thanh niên tiền phong bên Chánh Hưng. Sau ngày cách mạng tháng 8 bùng nổ, Việt Hồng đã chuyển đoàn thanh niên cứu quốc thành đoàn dân quân cách mạng, tập quân sự, đại khái học các động tác cơ bản, đi đứng, quay bên trái, quay bên phải, rồi học cầm súng, nhắm bia, rồi đâm lê. Công việc học quân sự rất vất vả, kiên trì và đã có nhiều người kém đến nỗi không nhớ đưa chân nào trước khi nghe tiếng hô bước đều, bước 1, 2, 1. Khi đó có thể nói công việc nuôi quân mới là vấn đề sống chết. Trong việc này, Việt Hồng đã nhờ anh Ba Xuân, cũng là một công nhân của hãng Shell. Ba Xuân có tài tháo vát, nắm quản trị đoàn dân quân cách mạng, sau lấy tên bộ đội nhà Bè, đặt trụ sở tại ngã ba Sukuni. Trong cuộc biểu tình ngày Việt Minh cướp chính quyền ở Sài Gòn, ngày 25 tháng 8 năm 1945, bộ đội nhà Bè của Việt Hồng đã kéo hai lá cờ, cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng. Năm 1946, Việt Hồng đã được chọn đi học ở trường Võ Bị Sơn Tây, khóa 7 ở Quảng Ngãi. Sau đó, anh theo tiểu đoàn 1 Nam Tiến. Tiểu đoàn này kết hợp với chi đội 13 của Tổng Công đoàn rồi trở thành tiểu đoàn 300 làm nòng cốt cho Liên khu Bình Xuyên. Việt Hồng là chánh trị viên của tiểu đoàn 300, Nguyễn Chí Sinh là tiểu đoàn trưởng. Hai Vĩnh nhận được thư qua tiểu là nơi tiểu đoàn 300 đang đóng, thắc mắc về mấy chữ có việc cần như ở trong thư mời. Việt Hồng gặp Hai Vĩnh vỗ vai bảo, chính ủy Hai Chí chỉ thị tụi này kết nạp Hai Vĩnh, Hai Vĩnh tính sao? Hai Vĩnh hoàn toàn bất ngờ, anh không hề nghĩ tới vấn đề này. Việt Hồng cười, có tính xin hoãn lại như lần trước nữa không? Hai Vĩnh suy nghĩ, khi nghe nói kết nạp, điều suy nghĩ đầu tiên của tôi là mình có xứng đáng không? Mình đã làm gì ích quốc lợi dân? Về đạo đức mình có lột xác chưa? Chính câu hỏi sau cùng đã buộc tôi từ chối khi được hai anh của và cuối giới thiệu hồi năm trước. Việt Hồng gật gù, biết suy nghĩ như vậy là đã tiến bộ nhiều lắm rồi đó. Theo tôi thì anh rất xứng đáng vì hồi năm 40 anh đã tiếp xúc với bảy chân tại nhà ông Tám Mạnh và tham gia cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa tại Tổng Tân Phong Hạ. Trước cách mạng tháng 8, tôi với anh cũng đã họp meeting mừng quốc tế lao động tại ngã ba Nhân Đức. Nhưng hiện tại mới là điều quan trọng. Mấy năm nay, anh nắm chi đội 7, đảm bảo tốt công tác xây dựng và tác chiến. Như vậy là đủ tiêu chuẩn để vào đảng. Thế là Hai Vĩnh được kết nạp chính thức vào đảng do Việt Hồng và Lê Hiền, chánh trị viên của chi đội 21 giới thiệu. Anh là một trong số ít dân Bình Xuyên đầu tiên được vinh dự kết nạp vào đảng kể từ sau cách mạng tháng 8. Lễ kết nạp được tổ chức đúng nghi thức, có đảng kỳ, hát quốc tế ca, đọc điều lệ đảng. Trong thời gian ở tiểu, Hai Vĩnh hiểu về mảnh đất, địa linh nhân kiệt này bởi xưa nay đã có nhiều đơn vị võ trang về đây đóng quân lập căn cứ. Tiểu là một phần của xã Lý Nhơn nằm dọc theo sông Xoài Rạp và sông Vàm Sát, có rất nhiều rái, cá nược và sấu. Những con sông rạch chảy quanh, nước mặn, chèo thuyền ban đêm, mặt nước nổi sao. Cây cỏ ở vùng này chủ yếu là trà là, bần, rán và đước, vân vân. Các cơ quan cất tròi trên các rễ đước đốn trà là để làm sàn. Sống lâu ngày trên sàn trà là, chân cẳng rất thèm nước. Nước uống là cả một vấn đề, phải lên đất rồng để gánh về. Chỉ cực nước, còn cái ăn thì gạo, thịt, cá, ê hề. Thịt heo rừng ở tiểu ngọt đặc biệt vì heo rừng ăn đọt trà là, thỉnh thoảng cũng săn thêm được cả nai. Có một chuyện lạ là vùng ngập nước này cũng có cọp. Đêm đêm trèo tam bản trên các rạch nhỏ, anh em phải đề phòng cọp vồ. Được cái cọp ở tiểu chưa quen ăn thịt người như cọp ba móng ở đất quốc, đất đào trên chiến khu đê. Nhưng xấu mới là đặc điểm của tiểu, không đâu mà xấu nhiều như ở đây, ít ai dám đổi ra xa vì sợ xấu gấp. Anh Ba Kim, phụ trách trại heo của tiểu đoàn, kể chuyện xấu bắt heo nghe mà lạnh mình. Nửa đêm nghe tiếng heo kêu, Ba Kim xách súng chạy ra chuồng, đinh ninh là có trộm. Nhưng trước mắt anh là một con hạm, loại xấu đã sống lâu năm, to và dài hơn cả cái chuồng ba lá. Xấu ta từ bờ rạch đang xăm xăm bò tới chuồng heo. Khi thấy Ba Kim chạy tới, xấu đổi luôn mục tiêu, nhắm ngay Ba Kim mà sấn tới, há rộng cái miệng đầy răng lởm chởm. Ba Kim hoảng hồn kinh vía lùi ra phía sau, anh cứ lùi mãi cho tới khi sụp vào lỗ trâu quỵ xuống. Xấu tà lao tới định gắp miếng mồi ngon. Đúng vào lúc ấy, Ba Kim mới tỉnh lại, chĩa súng bóp cò, anh bắn lên ba loạt, còn hạ mới chịu chết. Hạ được con xấu rồi, Ba Kim muốn xỉu luôn. Anh Ba Nghiêu cũng góp một chuyện sau để chứng minh xấu không có ngu như nhiều nhà khoa học nhận định. Các nhà khoa học căn cứ vào bộ óc rất nhỏ, không cân xứng với cái thể xác để quyết cá xấu không có trí thông minh. Anh Ba Ngưu đã chứng minh ngược lại. Chính mắt anh đã trông thấy xấu tát cá bên lán trại của anh. Xấu xỉa cái mõm sát với bờ rạch, cong mình lại như cái chữ V, rồi dùng cái đuôi đập đập để gom cá vô trong vòng vây. Khi cái đuôi khép lại thành hình chữ O thì cái đầu chỉ việc gắp những con cá đã bị ép văng lên bờ. Đó là những điều kiện về đặc điểm tự nhiên ở nơi đây. Nhưng con người mới là đối tượng mà Hai Vĩnh chú ý tìm hiểu hơn hết. Người dân địa phương ở tiểu không đông, phần lớn là người tiểu chuyên sống về nghề trồng rẫy. Hàng bông ở tiểu thì chỉ có hành, kiệu, ớt. Trái cây chỉ có ổi và khóm. Ở đất này khá nhất là hai anh em Tiểu Ba và Tiểu Tư. Chuyện con gái Tiểu Ba trai gái với ai có chửa là một thời sự nóng bỏng vào những năm đầu kháng Pháp. Tiểu Ba đã cột cô con gái lại, cô gậy tra khảo. Mày lấy ai? Công an, hành chánh? Cô gái thú nhận, bộ đội. Bà Tiểu càng làm dữ, bộ đội nào? Nếu mày không lấy chi đội 21 thì mày lấy chi đội 7. Chuyện nhỏ mà có mỏi xít ra to. Các chi đội đang đóng trên đất Tiểu khi đó gồm có chi đội 7 của Hai Vĩnh, chi đội 9 của Bảy Viễn và chi đội 21 của Tư Hoạch. Cả ba đơn vị này phải truy cho ra thủ phạm để tiến tới làm lễ tuyên bố hòng cứu vãn tình thế không hay cho cô gái, cho Tiểu Ba và cho các cơ quan quân sự hành chính đang đóng nhờ ở nơi này. Tiền hùng hậu kiết, không cần phải điểm binh cho nạn nhân nhìn mặt mà vào giờ chót, thủ phạm đã đứng ra nhận tội và xin bồi hoàn lại bằng cách làm rể Tiểu Ba. Ấy vậy là vui cả làng. Quay lại câu chuyện hiện tại, liền sau khi được kết nạp, Hai Vĩnh trở về xây dựng chi đội 7 theo phương hướng của cấp trên đề ra để tiến tới chính quy hóa. Chi đội phiên chế thành trung đoàn, thống nhất các lực lượng võ trang trên toàn quốc thành vệ quốc đoàn, kỷ luật phải nắm vững. Hai Vĩnh buộc phải hy sinh hai binh sĩ có nhiều thành tích nhưng phạm nhiều tội nghiêm trọng. Vụ thứ nhất là đội viên tên Ba Ru, liên lạc của chi đội, đã lợi dụng danh nghĩa bộ đội rồi mượn tiền của đạo ông Trần ăn chơi phè phỡn. Tội thứ hai là dụ dỗ cưỡng bức con gái rồi hắt hủi, nạn nhân lại là tín đồ của đạo ông Trần. Vụ thứ hai là một binh sĩ người Nhật theo chi đội từ đầu, Hai Vĩnh đặt cho ông ta cái tên đội ba. Đội ba lập nhiều chiến công ở trên chiến trường, lại biết sửa chữa súng máy, hồi phục khẩu đại liên Lơ Vích. Nhưng rồi dần dà, đội ba đã trở thành kiêu binh, công thần, ngang nhiên cướp chiến lợi phẩm cất ở trong kho, cuộm luôn cả chiếc cặp da đựng tiền lương của bọn địch trong trận đánh giao thông trên đường Phước Hòa, dùng tiền và chiến lợi phẩm ấy dụ dỗ con gái trong vùng đóng quân. Ngoài ra, đội ba còn lợi dụng lúc vào công binh xưởng sửa chữa súng, liên lạc với tay trong làm chỉ điểm cho máy bay lên bỏ bom nơi này. Hai Vĩnh đã lập toán quân sự đưa hai tên Du và đội ba ra xử. Khi tòa tuyên án tử hình, binh sĩ Nhật trong chi đội 7 được hỏi ý kiến. Số này rất đông, có tới gần 100 người. Tất cả đều đã nhìn nhận đội ba đáng tội chết. Hai Vĩnh dành cho đội ba một ân huệ cuối cùng là được tự do tâm sự, trăn trối với các bạn người Nhật. Sau khi anh chết thì thi hài sẽ được tẩm liệm và mai táng theo phong tục người Nhật. Để nắm số lính Nhật này, Hai Vĩnh đã nhờ 4 đội viên Trung, Tâm, Hiếu, Nghĩa mà anh đã tiếp xúc đầu tiên vào năm 1946. Hay tin quân Nhật ở Bà Rịa có một khẩu đại liên Lơ Vích, Hai Vĩnh đã tức tốc xuống Bà Rịa ngoại giao. Lúc đó, Lê Văn Huệ, còn được gọi là Phán Huệ, làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phán Huệ đã cấp dưới giới thiệu Hai Vĩnh tiếp xúc với đơn vị Nhật đang đóng ở Bà Rịa. Khẩu Lơ Vích này do 4 tên Nhật phụ trách. Hai Vĩnh đã trổ cái tài ngoại giao, thuyết phục lính Nhật giao súng. Kết quả mỹ mãn, chẳng những bọn chúng chịu giao súng mà còn tình nguyện gia nhập vào bộ đội Việt Nam chiến đấu tới cùng thay vì phải bó tay nạp mình cho đồng minh. Hai Vĩnh mừng rỡ làm việc đón nhận 4 chiến sĩ quốc tế này, đồng thời long trọng đặt tên cho họ là Tâm, Trung, Hiếu, Nghĩa. Anh cũng giao cho họ phụ trách khẩu đại liên đón luôn. Ngoài lính Nhật còn có thêm một số lính Âu, phần lớn là lính Lê Dương. Ông Bảy Trân đã phái Brie đến chi đội 7 để giúp Hai Vĩnh lãnh đạo đội quân quốc tế này, lúc bấy giờ quân số lên đến 150 người. Tháng 4 năm 1947, Lâm Ngọc Đường cấp tốc xuống, tắt cây mắm, gặp Bảy Viễn báo cáo về cái chết đột ngột của giáo chủ Hà Hảo. Chỉ có 4 người dự cuộc báo cáo đặc biệt này. Thuyết trình viên là Lâm Ngọc Đường, Bảy Viễn và thêm 2 cận vệ là Tư Sang và Năm Tài ngồi nghe với tất cả bàng hoàng vì mới tháng trước đây, thầy Tư Hòa Hảo và đệ tử ruột là Năm Lửa còn đến thăm viếng xã giao ngài khu bộ phó. Cùng trong chuyến đi miền Đông đó, Huỳnh Phú Sổ đã ghé thăm Năm Hà và trên đường về dừng lại ở Bình Hòa để thăm Mười Chí. Trong lúc đàm đạo tại văn phòng chi đội 4 thì máy bay của bọn địch lao đến bắn phá. Vùng này là vùng rìa Đồng Tháp 10, ít có cây cao nên phi cơ của bọn giặc Pháp tung hoành ngang dọc, chúng xà sát đọt cây thả bom và bắn đại liên. Loại phun lửa mang 2 quả bom dưới lườn, chúi xuống 2 lần thả 2 quả bom rồi tiếp tục quần đảo bắn phá cho tới khi hết đạn mới thôi. Không chỉ bộ đội mà dân chúng cũng đã biết tánh nết của chúng. Ngày ấy 3 chiếc phun lửa lên quần ở vùng đóng quân của chi đội 4. Huỳnh Phú Sổ, Năm Lửa cùng một số tín đồ Hòa Hảo hoang mang khi lọt vào vòng vây ngày càng thu hẹp lại của 3 chiếc máy bay. Cả bọn chạy lăng xăng như bầy gà con thế diều hâu. Mười Chí thì đã quen với những vụ oanh kích như thế, đã bình tĩnh bảo với Huỳnh Phú Sổ: "Thầy Tư ngồi đây với tôi, đừng có chạy bậy bạ, ở đây tôi chắc chắn là an toàn." Cả bọn thầy tớ đều giao hết tinh thần lẫn thể xác cho Mười Chí. Ba chiếc máy bay thả đủ 6 quả bom rồi chúng quần bắn chung quanh đó, bắn hết đạn chúng bay đi. Nằm lửa thở phào, rút khăn lau mồ hôi trán cho giáo chủ lẩm bẩm: "Quần gì bắn dai như trâu đái." Huỳnh Phú Sổ thoát nạn, cảm ơn Mười Chí rối rít. Trong lúc bốc đồng, Sổ chỉ vào Mười Chí nói to với đám năm lửa và tín đồ: "Đây là sư túc của bây đó, sau này thầy có qua đời, sư túc bây lên nối nghiệp." Câu nói ấy đã vô tình biến Mười Chí thành một nhân vật thiêng liêng đối với mấy triệu tín đồ Hòa Hảo. Sau khi đi một vòng miền Đông, thầy Tư Hòa Hảo trở về miền Tây. Trên đường về thì thầy Tư chết đột ngột. Bảy Viễn hoang mang, Lâm Ngọc Đường đánh bồi thêm: "Ý đồ diệt giáo phái của Việt Minh đã quá rõ, cái chết của Huỳnh Phú Sổ là một bằng chứng hùng hồn, ngài khu bộ phó nên chọn trước một con đường đi, kẻo rồi nước tới chân đã quá muộn." "Con đường nào, theo Tây à? Hồ sơ của tôi có Barin còn giữ trong tủ sắt." Lâm Ngọc Đường trồm tới, ngó ngay mặt Bảy Viễn: "Nếu kéo ngài bỏ chiến khu về thành thì soàng quá, đâu phải là tay có bản lãnh. Đại úy Savani đã nhất trí với Thủ tướng Xuân là chỉ cần ngài thỏa thuận án binh bất động là được rồi. Hai bên ngấm ngầm thỏa thuận, không ai tấn công ai, miễn là con đường Vũng Tàu vào Sài Gòn không bị phục kích để tàu bè nước ngoài có thể yên trí lui tới buôn bán làm ăn. Nếu ngài đồng ý thì phòng nhì sẽ đảm nhiệm tiếp tế lương thực đạn dược cho Bình Xuyên." Đến đây cuộc họp tạm dừng để ăn trưa. Buổi chiều hôm đó hai anh em Sang Tài bàn thêm về đề nghị của viên đại úy Savani mà Lâm Ngọc Đường chuyển tới Bảy Viễn: "Mình nên chấp thời cơ, đừng có bỏ lỡ dịp may hiếm có. Ta chỉ việc án binh bất động thôi mà được tiếp tế tiền bạc, lương thực, súng đạn, vậy là vua rồi. Ngài khu bộ phó vẫn ở đây, vẫn nắm chi đội 9, nhưng không phải kéo quân về thành mang tiếng là đầu Tây. Đại úy Savani có Barin chẳng những không có dám coi thường ngài là tên tù vườn ngục như ngài tưởng lo ngại, mà trái lại họ còn tôn trọng ngài như bạn đồng minh. Nếu được phòng nhì tiếp tế, ta sẽ không phải thu thuế, than củi, nước mắm, hột vịt làm quỹ nuôi quân. Chuyện đó rất thất nhân tâm, mình giảm bớt thuế thì sẽ lấy được cảm tình của dân chúng qua lại ở trong vùng, lợi nhiều lắm đó, ngài." Sang nối tiếp lời của Tài: "Về quân sự thì súng ống của chi đội 9 không bằng các chi đội khác trong liên khu Bình Xuyên. Tôi sẽ làm kế hoạch thay toàn bộ súng ống cho hiện đại. Đánh giặc hiện đại, súng phải cực nhanh, ra trận phải nhanh tay, bắn chậm thì chết. Tôi bảo đảm với ngài khu bộ phó là trong một thời gian chỉ một tháng thôi, chi đội 9 mình sẽ đứng đầu, không phải chỉ miền Đông mà đứng đầu cả nước." Thấy Bảy Viễn đã có vẻ siêu siêu, Lâm Ngọc Đường tươi cười bảo tiếp: "Hai ông Sang và Tài cứ lên thống kê đi, cho biết quân số chi đội 9 là bao nhiêu, cần bao nhiêu quân phục, bao nhiêu súng ống, loại gì cứ nêu rõ, đạn dược một năm xài hết bao nhiêu, thuốc men cần những thứ gì, rồi thì gạo, thịt, đường, đậu, vân vân. Cho tôi những con số đó, tôi đảm bảo trong vòng một tháng là tôi tiếp tế đầy đủ, không có thiếu món gì." Hắn cười nói thêm: "Còn cái khoản xa xỉ phẩm nữa sẽ có bơ, sữa, cà phê, rượu, thuốc thơm." Tài Sang tất bật tính toán ghi chép. Bảy Viễn hỏi Lâm: "Tiếp tế bằng cách nào cho các chi đội khác không biết?" Lâm cười thật tươi: "Chỉ cần ngài đồng ý, mọi việc đã có chúng tôi lo." Cuộc mật đàm tạm ngưng vì có Mười Chí tới. Mỗi lần Mười Chí về rừng xác là Bảy Viễn lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp lại bạn đồng sanh đồng tử, nhưng lo vì Mười Chí là tay nói ngay, nói thẳng, dám phê bình, chỉ trích thẳng từng ngài khu bộ phó. "Về chơi hay có việc gì?" Bảy Viễn hỏi Mười Chí. "Thời giặc giã đâu có chuyện đâu mà về chơi. Tao đánh hơi nghe có chuyện giải giáp bảo đại nên đã cấp tốc qua đây bàn chuyện cơ mật đây." Bảy Viễn chột dạ: "Mày định bàn chuyện gì?" Mười Chí nghiêm nghị: "Tao nghe Phong Phanh, Phong Nhì định lập chiến khu quốc gia giả hiệu để rồi làm dùm beng ủng hộ cựu Hoàng Bảo Đại. Bọn chúng muốn nhắm vô bộ đội giáo phái để làm cái trò cháo ba lá bài này. Tao không biết chúng đã tiếp xúc với mày chưa, nên tao qua đây khuyên mày nên thận trọng, đừng có mắc mưu chúng." Bảy Viễn có cảm tưởng như mười chí biết hết rõ tim đen của mình. Chuyện đại sự như vậy tao đâu có dám ẩu, có gì tao cũng hỏi ý mày, mày qua đây chỉ có vậy thôi sao? Mười chí phấn khởi nói tiếp, đó là chuyện phòng xa cho mày, còn mục đích chính của chuyến đi này là tao qua đây để nghiên cứu chiến trường, đánh tàu, giải quyết lương thực. Bảy Viễn mừng rỡ, hay quá, tao với mày liên quân nghe, chi đội 4 với chi đội 9 mà liên quân đánh tàu, ghe gỏng là ăn chắc. Mười chí cười, mày muốn liên quân cũng tốt thôi, thật ra thì một mình chi đội 4 của tao cũng dư sức làm. Ban đầu tụi tao định đánh tàu cướp súng tại Vàm Phong Mỹ, bọn địch chỉ có một tiểu đội nhưng lại có một cây canông 20 ly. Sau suy nghĩ lại, tao thấy tiếc cả chục ghe chài, cho nên tao định chọn địa điểm ăn hàng ở trên địa phận của mày, ngon sơi hơn, vừa lấy được súng lại vừa lấy được lương thực. Bảy Viễn sợ mất phần, dù sao liên quân cũng đảm bảo hơn. Thì đúng vậy, cả chục chiếc chài tao với mày ăn sao cho hết, còn phải chia bớt cho các chi đội khác trong liên khu. Bảy Viễn yên chí hỏi thêm, kế hoạch đánh đấm ra sao, chắc là cho người mình lên làm ở trên tàu. Mười chí gật, thì cũng bổn cũ soạn lại thôi, nhưng có cái hay là trong đội công tác thành của hai bạn có hai tín đồ hòa hảo chánh hiệu. Hai anh này trước đây thuộc trung đội tiếp tế của Huỳnh Phú Sổ. Sau khi Sổ lâm nạn, trung đội bị quản thúc ở hội đồng Sầm. Tao đến lãnh nhưng họ chỉ giao có một nửa đội vì họ đang cần lực lượng dân công để phá đường đắp cản. Bảy Viễn trợn trừng, tại sao lại đưa Hòa Hảo vô công tác cướp tàu, tụi nó phản tùng thì có mà chết giáo. Mười chí cười đầy tự tin, tao muốn chứng tỏ cho mọi người biết đạo cũng như đời, có người tốt kẻ xấu và lòng yêu nước không phải là độc quyền của nhóm nào. Hai anh Hòa Hảo này rất tốt và vai trò của họ trong chuyến công tác này cũng không thể thiếu. Họ có nhiệm vụ tìm đường đưa đội công tác thành của hai bạc về ém quân tại Củ Lao Ông Hổ, một làng Hòa Hảo 100%, để giả làm khách lên tàu ngay tại bến Long Xuyên. Bảy Viễn gật gù, tao thấy mày chơi chung với Huỳnh Phú Sổ và Phạm Công Tắc mà tao lo ngại cho mày. Mười chí cười, tao khác mày ở chỗ đó, tao chủ trương thêm bạn bớt tù, với ai tao cũng chơi, nhưng khi chơi biết đánh giá, biết phân loại, còn mày thì có vẻ giữ gìn ý tứ nhưng lại không biết đánh giá và phân loại. Nhưng đó sẽ là chuyện sẽ bàn sau, còn bây giờ tao với mày đi điều nghiên cho vụ đánh tàu tới đây. Bảy Viễn được mười chí nhận đứng chung liên quân thì lấy làm mừng rỡ, liền chỉ thị cho bộ tham mưu chi đội 9 chuẩn bị sẵn sàng, coi chiến công đánh tàu Thanh Vân như thành tích riêng của chi đội 9. Tư sàng thảo công văn gửi cho các đơn vị trong chi đội 9, dạy phải sẵn sàng tới địa điểm X để chờ thu dọn chiến trường vào ngày N. Rồi đích thân Lại Văn Sang, chỉ huy trưởng chi đội 9, điều khiển cuộc phục kích lớn lao này. Trong một cuộc họp tham mưu, Tư Sàng cho các cán bộ trung đội biết là ban công tác thành của chi đội 4 đã binh vận được tiểu đội lính Pháp có nhiệm vụ hộ tống tàu Thanh Vân và bí mật cho ta rõ ngày giờ xuất phát của tàu này. Tư Sàng lạc quan cả quyết, đánh là thắng. Vấn đề là huy động tất cả các lực lượng thu dọn chiến trường trước khi quân tiếp viện tới. Nhân viên văn phòng, ban nhà cũng phải túc trực sẵn để đi thu chiến lợi phẩm. Đúng vào ngày nở, tất cả chi đội 9 đều phục kích tại bờ sông của Vàm Sát, dài tới mấy cây số. Tư Sàng ăn mặc gọn gàng, súng lục bên hông, ống ròm đeo cổ, chốc chốc lại leo lên chạc ba cây bần, bỏ ống ròm nghiên cứu trận địa. Cách đấy không xa, Bảy Viễn cũng nai đi thẳng hoi, ngồi ghe mũi ống đóng vai chủ soái, kế bên có năm bé bảy cao trong tư thế tướng cảnh. Một con đầm già từ xa xuất hiện, bay chậm chậm theo dòng sông quanh co uốn khúc, cái tiếng rè rè của nó nghe uể oải như du ngủ. Lệnh ban xuống, các đơn vị ngụy trang cẩn thận và chuẩn bị xung phong. Qua ống ròm của Tư Sang, chiếc tàu Thanh Vân đã lù lù xuất hiện. Đây là loại tàu chở khách cỡ bự, có thể chở được cả 100 người mà còn dư sức kéo theo cả chục ghe chài. Bỗng một loạt đạn mi ở trên mũi tàu nổ vang, đồng thời có tiếng reo to, ban công tác chi đội 4 toàn thắng. Thì ra tiểu đội công tác thành của hai bạc đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước đống khói ám hiệu trên bờ sông Vàm Sát, tàu Thanh Vân từ từ tiến tới nơi chi đội 9 đang tổ chức phục kích. Lập tức các tam bản ào ra, binh sĩ nhảy lên đoàn ghe chài, uy hiếp tài công, cắt đòi, rồi đưa ghe vô các con rạch sâu ở bên trong để tiện việc thu chiến lợi phẩm. Riêng chiếc đầu Thanh Vân thì có lệnh đưa các hành khách về căn cứ để tuyên truyền trước khi phóng thích. Liên tiếp 3 ngày ròng rã, cả hai chi đội 4 và 9 tập trung làm công tác duy nhất là thu dọn chiến lợi phẩm. Bò, heo không có đủ chuồng trại, phải răng dây để ngoài đồng trống, gạo chất đầy hội trường, đường, đậu để chật cả văn phòng, vải, vóc, kaki đủ loại có thể may được cả ngàn bộ quân phục. Các thứ đồ xa xỉ phẩm như rượu mạc tin, ách chuồn, đường cát, trà ô long chất đầy ghe, không kể la ve chứa cả chục cà rom. Để gây uy tín, Bảy Viễn đã cho đánh công văn mời các chi đội bản cho người đến nhận quà của chi đội 9. Ngài khu bộ phó cũng không quên đánh điện luân quân khu loan tin chiến thắng rực rỡ. Bảy Viễn tự hào rằng chiến công đánh tàu Thanh Vân không kém trận La Ngà của chi đội 10. Hắn muốn tỏ ra ngang hàng với khu bộ phó 8 Nghệ. Tiệc liên hoan được tổ chức không ngớt, hết tiệc này xong, tiệc khác đã tiếp, ăn nhậu toàn bò bảy món với rượu Tây. Trong đời lưu lạc giang hồ, Tám Tâm chưa thấy lúc nào huy hoàng như lúc này. Trong số hành khách ở trên tàu Thanh Vân, Tám Tâm thấy một thằng bé trai 6 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống ở trên tàu, làm bồi bưng cơm cho hành khách. Thằng nhỏ trông thật dễ thương, khi phóng thích, Tám Tâm đã hỏi, mày về thành có bà con với ai không? Thằng bé lắc đầu buồn bã, Tám Tâm bỗng thấy thương, muốn giữ nó lại làm con nuôi. Thằng bé đã mừng rỡ nhận lời ngay, tên nó là Dương, anh cho nó luôn cái họ của anh, Trần Văn Dương. Không khí sôi nổi của kỳ công có 102 lắng xuống, Tám Tâm nghĩ tới chiếc tàu Thanh Vân, tàu lớn quá, chi đội 9 không thể sử dụng được, phải dùng mìn đánh chìm thôi. Nghĩ sao làm vậy, Tám Tâm cho chuyên viên mìn tới tìm cách đánh chìm tàu. Tin này thấu tới tai Tư Sàng liền ngăn lại, nhưng Tám Tâm không có nghe. Tư Sàng bảo với Bảy Viễn, Bảy Viễn cho đòi Tám Tâm lên văn phòng. Ai cho phép anh gài mìn tàu Thanh Vân, chuyện quan trọng như vậy sao không có hỏi ý Tư Sàng? Thưa ngài, tàu Thanh Vân quá lớn, ta không có dùng được, để ở đây chỉ làm mục tiêu cho bọn Tây càn quét, thế nào chúng cũng sẽ mở cuộc hành quân nhằm chiếm lại tàu. Đó không phải là chuyện của anh, Tư Sàng định biến nó thành binh công xưởng lưu động của chi đội 9. Nói rồi Bảy Viễn đuổi Tám Tâm ra, một tuần sau bọn Tây đã hành quân chiếm lại tàu Thanh Vân. Tàu Thanh Vân bị chiếm lại nguyên vẹn khiến cho Tám Tâm càng tin chắc rằng chiến công vừa qua là một trận đánh cuội. Chưa có trận nào mà xuôi chèo mát mái như vậy. Trên bờ không có nổ súng mà bọn địch hộ tống ở trên tàu lại bó tay quy hàng. Và mãi tới hơn một tuần sau, bọn địch mới mở cuộc hành quân hòng thu hồi lại chiếc tàu Thanh Vân. Phải chăng bọn Tây muốn Bảy Viễn có đủ thì giờ chuyển chiến lợi phẩm ra khỏi khu vực hành quân? Tiếp theo đó, trong một chuyến công tác xuống đơn vị, Tám Tâm còn thấy hai cái xác chết trôi sông, ra tam bản lại gần, thấy toàn người miền Bắc, cả hai là thợ trong công xưởng, tên Đinh Khắc Đang và Bùi Văn Hứa. Tám Tâm nhủ thầm, tình trạng này không thể để kéo dài được nữa, mình phải làm sao ngăn chặn bàn tay đẫm máu của Bảy Viễn lại. Nhưng Tám Tâm còn chưa kịp làm gì, thì Bảy Viễn đã cho đòi anh lên văn phòng. Anh Tám, cho tôi mượn cây côn đuôi của anh. Tám Tâm móc súng đưa cho Bảy Viễn. Bảy Viễn ngắm một lúc rồi kéo hộc tủ bỏ vô cất. Cho tôi mượn vài hôm, bây giờ thì anh xuống ghe đi công tác với tôi. Tám Tâm sinh nghi, đi công tác mà lại không cho đeo súng, nghĩa là làm sao? Dù vậy, anh cũng bình tĩnh bước xuống cái ghe hầu thuộc loại bốn chèo của Bảy Viễn. Trên ghe, ngoài bốn tay chèo, còn có chừng nửa tiểu đội vệ sĩ, võ trang đến tận răng, súng du lô bên hông và tôm sông cầm tay. Ghe hầu tách bến, Bảy Viễn đã không vô bên trong như thói quen mà đứng tựa trước cửa mui, mặt hầm hầm trợn trừng nhìn Tám Tâm. Tám Tâm, mày có biết tao đưa mày đi đâu không? Đây là lần đầu tiên Bảy Viễn mày tao với Tám Tâm. Tám Tâm thất sắc, chắc chắn là bọn thằng Tài Sang đã nắm được các bằng chứng về các hoạt động bí mật của mình nên hắn đã xui Bảy Viễn thủ tiêu mình đây. Anh tiếc đã không cảnh giác để cho Bảy Viễn tước mất súng, nhưng anh vẫn hết sức bình tĩnh. Không, tôi không biết. Bảy Viễn cười lạt. Tao đưa mày đi mò tôm, đủ má, mày là thằng cộng sản chuyên môn, xúi giục binh sĩ Bình Xuyên, chống lại cấp chỉ huy, mày làm thơ nhục mạ bọn tao, mày phải chết. Tám Tâm chết điếng mất 10 giây, nhưng dần dần anh bình tĩnh lại. thằng này là dân anh chị, mình phải nói thế nào cho nó nổi cái máu anh hùng cá nhân lên thì may ra mới thoát nạn. Nghĩ thấu rồi, anh nói một cách bình thản. Anh định cho tôi mò tôm thật sao anh bày? Nếu vậy thì trước khi chết, anh cho tôi được nói vài câu. Nói gì thì nói mau đi, Bảy Viễn quát. Tám Tầm nhìn thẳng vô mặt Bảy Viễn. Anh không phải là Quan Công, mà tôi cũng không phải là Tào Tháo. Những điều tôi nói ra đây không phải là để kể ơn đâu. Nhưng chuyện đáng nói thì vẫn cứ phải nói vậy thôi. Anh nhớ kỹ lại coi, tôi đâu phải là dân Bình Xuyên. Tôi là thợ nhà in, Sài Gòn biết bao nhiêu bộ đội. Tại sao tôi lại đầu quân vào bộ đội Bảy Viễn? Tại vì Bảy Viễn là dân giang hồ nghĩa hiệp, trọng nghĩa khinh tài, anh hùng hào hớn. Tôi mê cái tính khí hiên ngang của anh mà tôi không theo chi độ 13 của Tổng Công đoàn, là nơi tập trung nhiều cán bộ ưu tú như Từ Văn Ri, Tư Ca Rê, Lý Chính Thắng. Vì mê thầy Tư Hoành Xăng mà tôi làm hết mọi việc, từ thư ký văn phòng đến liên lạc, kể cả nhân viên thu thuế. Tôi đã mạo hiểm vào tận villa của Ba Huy, bắt sống nó đem về cho anh, lãnh tiền chuộc cả chục triệu bạc. Trong khi đó không một tên bộ hạ nào của anh dám bén mảng tới vòng rào của nhà nó. Trong các trận chống Càn, Phú Thọ, Gò Cát, Vườn Thơm, Hiệp Hòa, đầu đầu tôi cũng ở lại Cả Nậu để đảm bảo an toàn tranh rút lui. Tự hỏi những lúc cần kề với cái chết, những thằng Tư Sang, thằng Năm Tài đang ở đâu chứ? Người xưa nói đúng, cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Tại tôi thôi, tôi đã lầm bậc giang hồ hào hớn với một kẻ lưu manh đều giả. Tôi chết cũng không ân hận, chỉ tiếc cho anh từ một đấng anh hùng vì nghe theo lời bọn su nịnh mà trở thành... Bảy Viễn nạt đùa. Thôi đủ rồi, đừng có nói nữa. Hắn đưa cao cánh tay lên hô to, quay trở lại. Nhờ mồm mép Tám Tâm thoát chết, nhưng Bảy Viễn vẫn luôn nghi ngờ, bí mật cho người theo dõi. Ngoài tên hồi, Bảy Viễn đã bố trí y tá Hạnh. Hạnh là một cô gái tiểu tư sản thành thị, tâm hồn lãng mạn. Cô theo Bình Xuyên vì thích cuộc sống giang hồ, chọc trời khuấy nước. Hạnh là người có nhan sắc nên được các cấp chỉ huy săn đón, được mời dự các buổi tiệc liên hoan. Cô nhận theo dõi những phần tử nguy hiểm một cách nhẹ dạ. Những phần tử lừng khừng thì cô tặng quà quý mang từ trên thành xuống như đồng hồ, viết máy, vân vân. Đại đội trưởng Ba Chứ cũng đã được Hạnh tặng cho một cặp viết phắc cơ và còn tặng kèm theo những ánh mắt tình tứ. Nhưng Ba Chứ thì mê khẩu đại bác 75 ly hơn bông hồng biết nói. Còn với Tám Tâm, râu dài tới ngực, Hạnh không ban phát nụ cười, ánh mắt mà chỉ ngấm ngầm theo dõi. Trước vụ cướp tàu Thanh Vân, Tư Sang, Năm Tài khuyên Bảy Viễn lập liên quân Bình Xuyên, mỗi chi đội phải đưa hai trung đội mạnh nhất vào liên quân. Ý đồ của Tài Sang là tạo một lực lượng trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Bảy Viễn. Liên quân kéo cả đơn vị pháo binh của Ba Chứ gồm khẩu 75 ly đặt trên xà lan. Do pháo binh đóng vai chính nên Ba Chứ được chỉ định làm chỉ huy trưởng liên quân. Chỉ huy phó là Nguyễn Hoàng Vân. Chi đội 4, chính trị viên là Lưu Chí Thoái. Sau khi thành lập, liên quân đã đánh một trận ra mắt tại đồn Bình Khánh. Ba Chứ đã cho cỗ đại bác của mình nổ thị uy, khiến vùng Nhà Bè rung rinh. Ý đồ của Bảy Viễn là muốn nhổ cái đồn này để đưa liên quân về đóng sát Sài Gòn. Nhưng cả Năm Hà và ông Tám Mạnh nằm trong ban chỉ huy liên khu Bình Xuyên thấy chủ trương này là quá phiêu lưu nên đã cho rút ngay sau trận đánh. Trong quãng thời gian này, Bảy Viễn đã đặc biệt o bế Ba Chứ cho y tá Hạnh bám sát nhằm tặng quà đủ thứ. Nhưng cuộc tấn công tình cảm chưa đi tới đâu thì Năm Hà nhất trí với hai cha con ông Tám Mạnh, Hai Vĩnh là cho giải thể liên quân, đơn vị nào trở về với đơn vị ấy. Đơn vị pháo binh của Ba Chứ cũng trở về với chi đội 3 của Mười Lực và Hai Lung. Đơn vị pháo binh lưu động của Ba Chứ rút khỏi vùng Bình Khánh, bọn Tài Sang lo lắng vì theo mật đàm của bọn chúng với Savani, chúng phải tìm cách bảo đảm an toàn cho tàu bè ngoại quốc vô ra Sài Gòn. Ba Chứ về vùng Bảo Bông, Vũng Gấm rồi độc lập tác chiến là một mối nguy cơ cho các tàu bè đi lại trên con sông Lòng Tàu. Theo yêu cầu của hai tên này, Bảy Viễn bí mật cho phục kích tại ngã ba An Thít với ý đồ cướp lại chiếc xà lan gắn cỗ 75 ly. Do lực lượng nhỏ hơn nên ba chứ đành phải lẩn tránh suốt 7 ngày ở trong rừng. Cả đơn vị anh gồm 45 con người sống một tuần thiếu thốn, hết gạo phải luồn rừng bẻ đọt trà là ăn cho đỡ đói, hết nước ngọt sáng sớm liếm xương đọng ở trên lá. Đến khi vượt sông về tới Phước An, ba chứ báo cáo dã tâm cướp xà lan pháo binh. Năm Hà và Hai Vĩnh càng thêm cảnh giác về những mưu mô khó hiểu của Bảy Viễn. Phải chăng Bảy Viễn cố đưa liên quân về Bình Khánh sát ngõ Sài Gòn là để cho bọn Pháp có thể mở một cuộc hành quân hỗn hợp trên máy bay dưới tàu chiến nhằm hốt trọn chủ lực của Bình Xuyên về Sài Gòn? Nhưng đây cũng mới chỉ là nghi vấn thôi, và trong khi chờ đợi tình hình ngã ngũ thì hồn ai nấy giữ. Giữa lúc đó, Savani đã ném một lá bài khác để hòng hỗ trợ cho nhóm Lâm Ngọc Đường, Tài, Sang và Bảy Viễn. Đó là Lê Văn Huệ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bà Rịa. Đầu năm 1946 thì tình hình Bà Rịa hết sức rối ren, bọn Tây đã chiếm được Biên Hòa và đang tiến xuống để chiếm Bà Rịa. Đảng bộ Bà Rịa lúc bấy giờ chỉ có hai đồng chí là Dương Văn Xá, giáo xá, và Nguyễn Văn Hải, sáu phải. Sáu phải đã học ở trường Đông Dương Đại học Đường ở Moscow rồi về hoạt động tại tỉnh nhà. Xá thì học trường cao đẳng sư phạm Norman, tham gia vào đám tang Phan Châu Trinh, bị đuổi, bỏ nghề gõ đầu trẻ, nhảy ra viết báo, lấy bút hiệu Nam Dương rồi đi theo cách mạng luôn. Ngày Bà Rịa cướp chính quyền, hai anh Xá phải nắm Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chừng vài tháng sau, thi hành chỉ thị của cấp trên, hai anh đã tìm một nhân sĩ để đưa lên ghế chủ tịch. Nhân sĩ này là Phán Huệ. Huệ là người Bà Rịa thuộc gia đình nhà giáo, có tiếng ở xã Long Hương sát với bên thị xã. Huệ không dạy học mà làm thư ký hành chính tại Phủ Tổng đốc Nam Kỳ ở trên Sài Gòn. Khi cách mạng bùng nổ, Huệ về hưu tại xã Long Hương. Trong phiên họp đặc biệt tại nhà Phán Huệ, tất cả đều đã nhất trí yêu cầu Phán Huệ lên giữ chức chủ tịch. Huệ từ chối nhưng không được, phải nhận. Sáu phải trông coi về hành chính, giáo xá thì phụ trách quân sự. Phán Huệ giữ chức chủ tịch nhưng mọi việc đều phó hết cho hai anh Xá phải. Ông ta theo đạo Cao Đài phái tu tiên, có chùa ở trên núi Dinh. Có thể nói Huệ thích ở trên núi hơn là cuộc sống trần tục. Khi bọn Tây sắp sửa tiến chiếm Bà Rịa, các cơ quan chuẩn bị rút về Phước Bửu để lập chiến khu, Huệ ngỏ ý không đi Phước Bửu mà sẽ lên núi Dinh ở ẩn ở trong chùa Cao Đài. Hai anh Xá phải thuyết phục không nổi, đành phải hài lòng với lời hứa danh dự của Phán Huệ. Tôi dứt khoát không hợp tác với Tây, các anh đừng sợ. Không bao lâu sau, khi xây dựng chiến khu Phước Bửu, hai anh Xá phải nghe tin Phán Huệ bị bắt ở trên núi Dinh. Hỏa đơn vô trí, Phán Huệ bị Tây bắt chỉ là khúc nhạc dạo đầu, kế đến là nạn nhân của quân phiệt nhũng nhiễu dân lành. Lực lượng quân sự do giáo xá phụ trách gồm khoảng 100 súng lấy của bọn bảo an GCL cộng thêm một số súng săn của các chủ đồn điền cao su, cà phê trong tỉnh. Đây là tiền thân của vệ quốc đoàn sau này. Tình hình căng thẳng thì đội thân binh kéo về Bà Rịa. Đội thân binh này lập ra có một nhiệm vụ bảo vệ Lâm ủy hành chánh Nam Bộ. Khi Trần Văn Dầu được Trung ương điều ra Bắc, giao công tác này cho một Việt kiều Thái Lan, đội thân binh cũng theo anh lên đường ra Bắc. Nhưng đường xá xa xôi, thời buổi khó khăn, tới Xuân Lộc, Trần Văn Dầu đã viết giấy gửi trung đội thân binh lại cho hai anh Xá và Phải. Chỉ huy đội thân binh là hai người tên Trình Ngọc Hiền và Phan Đình Tân. Thấy cả hai hăng hái, giáo xá liền giao cho họ trông coi luôn đại đội vệ quốc đoàn của tỉnh để có thể rảnh tay lo việc khác. Nhưng khi nắm một lực lượng lớn trong tay, Hiền Tân trở nên quân phiệt nhúng nhiễu dân lành, chỉ lo ăn chơi chứ không có chịu đánh giặc. Đầu năm 1946, một tiểu đội của bọn Pháp đi tàu đổ bộ tại Hồ Tràm, xuyên rừng lên đất đỏ, xuyên mộc để giải thoát cho đám chủ đồn điền Pháp bị ta bắt làm tù binh. Lúc bọn chúng tới sở bông tại Xuyên Mộc củng cố công sự chiến đấu rồi, Hiền Tân mới tiến đánh. Kết quả là ta đã thảm bại, vừa chết vừa bị thương khoảng 20 người. Hai anh Xá và Phải đã liền mời Hiền Tân tới văn phòng kiểm điểm. Không ngờ cả hai đã tổ chức vây bắt luôn hai anh Xá Phải đem ra mở bảo lung với lý do hai anh móc với Bình Xuyên phá rối công tác quân sự của chúng tôi. Vụ rắc rối này tới tai Dương Bạch Mai, thanh tra chính trị miền Đông, ông Mai liền tới để dàn xếp. Đồng thời phái đoàn bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đi ngang Bà Rịa cũng tiếp tay hòa giải, Kết quả hai anh Xá Phải chỉ bị giam có một đêm và sáng hôm sau được anh Trần Văn Nhượng và Lê Minh Châu ở xã Long Kiên giải thoát, và hai anh Nguyễn Văn Tình và Võ Văn Ấn, quốc gia tự về cuộc Bà Rịa, đưa đi lánh bọn Hiền Tân. Sau đó hai bên lại còn xô sát với nhau một lần nữa. Hai Vĩnh xuống Long Điền, nơi Tân Hiền đóng quân để hòa giải. Đến khi bọn Pháp chiếm Bà Rịa, Tân Hiền rút quân ra miền Trung, nhưng tới Quảng Ngãi thì bị tước khí giới. Cuối năm 1947 thì các chi đội đã được tổ chức lại theo hướng chánh quy, phiên chế thành các trung đoàn. Với việc thành lập vệ quốc đoàn, lực lượng võ trang ở Nam Bộ đã trưởng thành, đủ sức bước vào giai đoạn cầm cự. Theo đề nghị của xứ ủy, Trung ương đã phong Nguyễn Bình trung tướng. Đây là vị trung tướng đầu tiên của Nam Bộ. Quyết định ký vào tháng 11 năm 1947, nhưng mãi tới tháng 4 năm sau mới làm lễ thụ phong trung tướng Nguyễn Bình tại Rồng Lớn, Ba Thu. Một trong những nguyên nhân của sự chậm trễ là chờ mùa khô đến để tiện việc tổ chức. Lễ thụ phong được tiến hành hết sức long trọng. Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử Đồng Tháp 10. Phần 8 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.